Tối cường phản phái hệ thống. Chương 320, con ruồi đáng ghét 2. Góc truyện audio.com. Nói xong hắn còn muốn tấn công. Vừa định đâm vào chỗ yếu hại của Tô Tín. Chỉ thấy thân thể Tô Tín biến thành cuồng phong biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đá ra một cước xé rách cuồng phong chung quanh. Tiếng nổ lớn vang lên. Lưu Thiên Nguyên trực tiếp kêu thảm một tiếng và bay ra xa. Ngực lõm xuống một khối lớn. Hắn lăn xuống lầu ba liền tuyệt khí. Hiển nhiên không sống nổi. Chấm, ánh mắt người trong lầu ba và lầu bốn Thiên Phong lâu đều nhìn lên người Tô Tín. Phần đông võ giả đều âm thầm nuốt nước bọt. Tô Tín cũng quá hung ác rồi. Vậy mà trực tiếp một cước đá chết một tên võ giả linh khiếu cảnh. Phải biết rằng hàng năm trong Giang Nam hội có không ít võ giả tới khiêu chiến. Mặc dù có chút võ giả nhân bảng cảm thấy phiền nhưng không có một lần động thủ giết người. Mọi người đều biết quy củ, người ta chỉ muốn mượn thế mà thôi. Người cũng không ăn thiệt thòi gì thì hạ sát thủ làm gì. Tất cả mọi người là đồng đạo võ lâm, tối thiểu tại Giang Nam phủ này ai làm việc cũng lưu một đường. Nếu không thanh danh giang hồ sẽ biến thành cái gì? Dù sao bọn họ là thanh niên hiệp sĩ nhân bàng, có đôi khi thanh danh còn quan trọng hơn cả thực lực. Tô Tín không có nhiều băn khoăn như thế. Quy củ là võ giả Giang Nam phủ các ngươi định, lại không phải quy củ của Tô Tín hắn. Với gia hoa quấy dày hắn ăn cơm, Tô Tín cũng không ý định hạ thủ lưu tình, nếu không còn có không biết bao nhiêu người tới khiêu chiến. Quả nhiên vài tên võ giả tiên thiên kích động muốn đi lên khiêu chiến Tô Tín. Hiện tại nhìn thấy Lưu Thiên Nguyên thê thảm như vậy liền cúi đầu xuống. Thanh danh thật sự quan trọng không sai. Cái mạng nhỏ của mình còn quan trọng hơn. Nếu không cho dù nổi danh ngươi cũng mất mạng, từ đó sẽ không thể hưởng thụ thanh danh. Tô Tín trở lại vị trí của mình và tiếp tục ăn. Vẻ mặt bình tĩnh giống như hắn chưa từng giết người. Vừa giết người lại còn bình tĩnh ăn cơm. Quả nhiên vị Tô công tử này xem như mạng như cỏ rác. Lúc này mọi người nhớ lại, vị đại gia này chính là người tức giận giã đồ sát toàn bộ Trúc Gia Trang. Có thể làm ra việc tiêu diệt cả nhà người ta, những người kia lại dám lên môn khiêu chiến chính là tìm cái chết. Tô Tín một lời không hợp liền đánh chết Lưu Thiên Nguyên. Vấn đề này bị đám tán tu tuyên dương ra ngoài. Chỉ dùng đến trưa đã truyền khắp Giang Nam phủ. Gần như tất cả mọi người đều nói Tô Tín tâm tính ngoan độc tàn nhẫn. Một lời không hợp liền muốn động thủ giết người. Quả thực không khá hơn những võ giả xuất thân ma đạo chút nào. Càng có người nói Tô Tín xuất thân Tây vực 36 nước giống hỏa vực ma thần Diễn Na La. Là kẻ tới từ vùng đất coi trời bằng vung. Đoán chừng hắn cũng là sát thần coi trời bằng vung. Chỉ có điều người bên ngoài thống mạ hắn rất nhiều nhưng bên tai Tô Tín vô cùng thanh tĩnh. Cũng không có ai dám giống như Lưu Thiên Nguyên dùng cái cớ đường hoàng tới thỉnh giáo. Cho nên Tô Tín mấy ngày nay vô cùng nhàn nhã. Trạng vạng tối, Tô Tín mang theo bầu rượu đi dạo bên đường. Tùy tiện tìm tới một cầu nhỏ và ngồi đó. Vùng sông nước Giang Nam có rất nhiều cầu. Tại Giang Nam phủ không có 1.000 cũng có 800 con sông. Mặc dù cầu nhỏ tinh xảo nhưng kiến tạo rất chắc chắn. Tô Tín dựa vào cầu nhỏ uống rượu. Bên cạnh hắn có hai ông cháu hát dông. Tô Tín cũng không nghe hiểu tiếng địa phương. Giọng hát của ông lão tang thương. Tiểu cô nương mới 15-16 tuổi. Nàng hát cũng bi thương. Hiển nhiên hát bi kịch. Tô Tín không nghe hiểu nhưng lại cảm thấy khúc hát tràn ngập bi thương và bất đắc dĩ. Hắn như bị cái gì đó hấp dẫn. Hắn đang suy nghĩ, đạo, của mình là cái gì? Tô Tín đăm chiêu nghĩ tới đạo. Đó là võ đạo của hắn. Cũng là đạo hắn sẽ đi trong tương lai. Ngay từ đầu đi vào trên thế giới này, Tô Tín chỉ muốn sống đơn giản. Muốn trở nên mạnh mẽ. Có hệ thống trong tay đã là kỳ ngộ lớn lao. Hiện tại Tô Tín đứng top 30 nhân bảng. Một khi thành danh thiên hạ biết. Trong lục phiến môn còn có thiết gia chống lưng nên lăn lộn phong sinh khởi thủy. hắn bằng vào thực lực và tiềm lực của mình chỉ cần hắn để lộ ra suy nghĩ muốn gia nhập thế lực võ lâm nào đó. Đoán chừng cho dù là thượng quan thế có thù hận với hắn. Thượng quan Ngạn Khanh tự mình tươi cười tới mời chào hắn. Nhưng những chuyện này cũng không phải Tô Tín muốn. Hắn phải đi lộ tuyến nhân vật phản diện. Đó là đạo chỉ thuộc về hắn. Cả giang hồ đều bị một quy tắc bao phủ. Giống như vài ngày trước Tô Tín đánh chết Lưu Thiên Nguyên. Từ đó hắn biến thành kẻ tội ác tày trời. Kỳ thật cường giả nhân bảng như Lý Trần Phong cũng bị quấy rầy không ít. Bởi vì trở ngại những quy tắc kia cho nên bọn họ chỉ có thể nhịn. Tô Tín muốn làm chính là đánh vỡ những quy tắc này. Không có bất kỳ quy tắc nào có thể trói buộc hắn. Quyền khuynh thiên hạ cũng tốt, làm hại giang hồ cũng được. Hắn sẽ không cúi đầu với quy tắc nào. Trái lại hắn muốn trở thành người chế định quy tắc. Nghĩ thông suốt những điểm này. Trong đầu Tô Tín như đã thông cái gì đó. Cảm giác khoan khoái dễ chịu sinh ra. Nguyên khí thiên địa chung quanh không ngừng tiến vào trong người hắn. Thần cung mi tâm Tô Tín sinh ra cảm giác mát lạnh. Dường như có thể cảm nhận được quỹ tích vận hành của nguyên khí thiên địa. Tiểu cô nương hát rong bên cạnh hiếu kỳ nhìn sang Tô Tín. Người này giống như biến mất. Thật kỳ quái, nếu không phải ánh mắt nàng nhìn Tô Tín. Nàng thật sự không biết trên cầu còn có người. Cách chương.